Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Kiều Chân Chân thích ăn ruột già giò heo cũng đều để lại cho cô một phần. Có đôi khi Kiều Chân Chân không rảnh đến cửa hàng lấy. Anh ấy còn đích thân đưa tới cửa. Đương nhiên Kiều Chân Chân đều là trả tiền những thứ này. Nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Không chiếm lợi một phân tiền của đối phương. Dù sao cũng phải bán. Anh Giang càng muốn bán cho Kiều Chân Chân. Bọn Tống Cẩn cũng có thể thường xuyên ăn móng heo kho tàu ngon cùng với ruột già kho bí mật. Tống Cẩn còn có thể thường xuyên mang một phần đi cho thầy cố học chung của anh. Đây cũng không phải nịnh bợ. Giữa Tống Cẩn và thầy có cảm giác càng giống cha con hơn. Thầy cố sư học Phù Ngũ Sa, đầy bụng kinh luân, nhất là trong giới vật lý học thuật có địa vị tương đối cao. Nhưng năm xưa ông bị ngược đãi, bị gán thành phần tử phản động xấu. Bạn già cũng qua đời, con trai con dâu trước khi phản loạn đã ra nước ngoài. Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Sau khi sửa lại án xử sai, thầy Kiều đã được Đại học Bắc Kinh mời về dạy học. Hiện giờ ở trong nước cũng chỉ còn lại có một mình thầy lẻ loi hiu quạnh. Thầy coi trọng tài hoa của Tống Cẩn nên vẫn dẫn anh bên người dốc lòng dạy dỗ. Có ý định coi Tống Cẩn thành thân truyền đệ tử, muốn truyền thụ cho anh toàn bộ học thức. Vân Mộng Hạ Vũ bản thân Tống Cẩn cũng dễ học và chịu cố gắng. Đối với nhân phẩm học thức của thầy cố sư là kính ngưỡng từ đáy lòng. Giữa hai người vừa thầy vừa bạn, tương trợ lẫn nhau, Kiều Chân Chân đối với người có kiến thức chân chính như đại lão học thuật cũng là bội phục từ đáy lòng. Chỗ khác không giúp được gì nhưng mỗi lần làm món gì ngon đều chủ động để lại cho thầy cố sư một phần. Có đôi khi còn may cho thầy cố vài bộ quần áo. Đương nhiên không phải cô tự làm. Đến giờ cô còn chưa học được cách may nên cô mua nguyên liệu tốt giao cho tiệm may bên ngoài làm. Thầy cố cũng không già mồm cãi láo. Đồ ăn ngon ông đều ăn và rất thích ăn. Nếu như biết Tống Cẩn hoặc là những người khác trong phòng làm việc ăn vụng phần kia của ông còn có thể đến chỗ Kiều Chân Chân cáo trạng để Kiều Chân Chân làm cho một mình ông một phần. Ông cũng sẽ nhận quần áo mới. Chỉ là ông kiên trì muốn trả tiền, nếu không lại mất hứng. Cuộc sống gia đình tạm ổn của Kiều Chân Chân bên này trôi qua có tư có vị. Tống gia bên kia không tốt đẹp như vậy. Năm đó Tống Quảng Lương đứng sai đội ngũ. Hiện tại chính sách quốc gia đột nhiên đảo ngược khiến ông ta có chút ứng đối không xuể. Rất nhiều đồng nghiệp trong phe ông ta đều bị liên lụy không ít. Ông ta làm người luôn luôn cẩn thận nên mới chịu đựng đến bây giờ. Nhưng bây giờ tình thế cũng không tốt lắm. Vốn dĩ năm nay chắc chắn sẽ thăng chức nhưng cũng không có đoạn sau. Không biết Tống Quảng Lương lấy được tin tức từ đâu rằng con trai ông ta Tống Cẩn ở quân bộ bên kia rất được hoan nghênh. Quân bộ có ý ra sức bồi dưỡng. Ông ta vẫn không móc nối được quan hệ với quân bộ. Chủ yếu là quân bộ chướng mắt bọn họ nên giữa họ cho tới bây giờ đều là hai cái tuyến. Cách chương